Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, khảo thí. Vì thư hữu 150.427.090.350.569 minh chủ hả? Ta nghĩ, ta cũng cần biết chân tướng. Phương Tiên nửa dựa vào ở trên gối đầu. Về ngươi. Về Trụy Tinh giáo đoàn, đương nhiên, ta chính là tới báo cho ngươi những điều này. Lạc Phu kéo ra một cái ghế, ngồi lên, nói như thế nào đây? Để ta suy nghĩ một chút mở đầu. Ngươi tin tưởng, trên thế giới có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại sao? Nếu là lúc trước, ta sẽ cảm thấy ngươi tại đánh giấm. Nhưng hiện tại, ta tin, Phương Tiên gật gật đầu. Ngươi có thể tiếp nhận, là tốt rồi, giải thích nhiều. Lạc Phu trưởng xả giận, những cái này siêu tự nhiên lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều là hắc ám, sa đọa, hỗn độn, nhưng chỉ cần là lực lượng, thì có ngu muội hạng người truy đuổi. Chúng ta điều tra thành viên, muốn chính là cùng những cái này ngu muội hạng người đấu tranh. Tránh bọn họ không cẩn thận liền chọc ra cái gì đại cái sọt. Cho nên, chúng ta là chính nghĩa một phương. Đây là một cái làm cho người vui mừng tin tức. Phương Tiên cười nói, ngươi rất nhạy bén. Lạc Phu kinh ngạc nhìn Rocca nhất nhãn. Cảm giác người này tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Chúng ta vẫn nói bản án của ngươi a. Trụy Tinh giáo đoàn, bọn họ từ một quần trong đường cống ngầm con chuột cấu thành. Mỗi người đều có bên ngoài cùng âm thầm hai bộ thân phận. Căn cứ hôm nay tìm được một ít tư liệu cùng khẩu cung. Bọn họ tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng không lâu sau. Chủ yếu thủ đoạn chính là bốn phía bắt cóc một ít họa sĩ. Tác giả, điêu khắc gia đều có thiên phú, người. Thông qua các loại thủ đoạn kích thích cảm giác của bọn hắn. Để cho bọn họ tiếp xúc. Vĩ đại tồn tại ý chí. Lưu lại có thể lý giải tin tức. Ta chính là như vậy bị bắt cóc. Độc thân, sống một mình, vạn nhất mất tích, bị phát hiện thời gian cũng sẽ lùi lại thật lâu. Là một hảo mục tiêu. Phương Tiên gật gật đầu. Nghĩ tới càng nhiều. Rocca bị bắt cóc, tham dự, nghi thức. Mà đám kia tà giáo đồ. Trên thực tế chính mình cũng không biết chỉ điểm cái gì tồn tại khẩn cầu. Nghi thức chỉ hướng tính rối tinh rối mù. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ. Chung quy có mấy cái thành công. Rocca tiếp xúc đến tồn tại. Chính là hắn phương đại tu sĩ chân linh. Điều này làm cho hắn nguyên bản đần độn chân linh tìm được căn cứ. Không có biến mất tại hư vô. Mà là chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng thức tỉnh. Không đúng, trừ ta ra, còn có một loại lực lượng. Loại lực lượng kia đưa đến Rocca tử vong, cũng giao phó kia ba đi thơ, lực lượng. Phương Tiên một cái giật mình, cảm giác lông tơ đứng đấy. Đúng vậy, nhưng người rất gặp may mắn. Chúng ta vừa vặn có một vị điều tra thành viên đang truy tung mặt khác một vị họa sĩ mất tích án. Phá hủy cái kia nghi thức, cứu ngươi. Lạc Phu tiếp lời nói, sau khi tỉnh lại ngươi tiếp nhận trị liệu của chúng ta cùng dược vật. Quên phát sinh hết thảy, nhìn lên khôi phục bình thường, liền xuất viện. Đương nhiên, chúng ta hoài nghi cái kia Trụy Tinh giáo đoàn sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Bởi vì nghi thức đã tiến hành hơn phân nửa, trong các ngươi có lẽ đã có người cùng vĩ đại tồn tại tiếp xúc. Lấy được một ít tin tức. Đây là bọn họ bức thiết truy tìm chi vật, cho nên, ta phụ trách giám sát và điều khiển ngươi, liền giống như câu cá. Ta là mồi câu, Phương Tiên cười cười, tựa hồ đối với bị giám thị cũng lơ đễnh. Đúng vậy, hôm nay thu hoạch không sai, Trụy Tinh giáo đoàn tao ngộ đả kích, trong một thời gian ngắn nên không dám lại ló đầu. Ngươi an toàn, đương nhiên, về sau liền khó mà nói. Tại Trụy Tinh giáo đoàn chưa từng bị triệt để phá hủy lúc trước. Bọn họ đại khái cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Lạc Phu khóe miệng giật giật. lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Hơn nữa vấn đề mới xuất hiện, trí nhớ của ta, vô pháp quên đi, phương tiên đạo, ta thuộc về người biết chuyện thành viên, các ngươi lại không có cách nào thôi miên ta, để ta quên kia đoạn ký ức, làm người bình thường, như vậy, hoặc là giam cầm ta, hoặc là để ta gia nhập. Đúng vậy, Roca, ngươi nguyện ý trở thành điều tra thành viên sao? Vẻ mặt Lạc Phu trở nên nghiêm túc lên. Đây cũng không phải là vinh quang, mà là trách nhiệm, cần chịu được điên cuồng cùng thống khổ. Ta hiểu được lựa chọn sao? Phương Tiên cười khổ một tiếng, nội tâm lại có chút chờ mong. Vừa mới xuyên Việt đã bị siêu phàm tổ chức chiêu dụ. Đây là bao lâu cũng không có gặp phải chuyện tốt. Phương Tiên chỗ bệnh viện, tên là Rebecca trại an dưỡng, am hiểu tinh thần phương diện trị liệu. Cùng phía sau núi bệnh viện tâm thần vẻn vẹn một tường ngăn cách. Tại áo thi đấu thành phố cũng coi như có chút danh tiếng. Trong nháy mắt, một chu thì ở giữa đi qua. Phương Tiên đi qua các loại kiểm tra đo lường, được chứng minh đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Mà trước đó, hắn, các bằng hữu liền nhau nhau xuất viện, bị cắm vào một đoạn giả tạo ký ức. Khái quát mà nói, chính là lần đầu tham gia tụ hội Simpson mang đến một đám gây nên huyễn loại dược vật cho mọi người xé xác ăn, thả ngược lại bọn họ. Hắn bản người đã bị bắt, đem tiếp nhận luật pháp chế tài. Tại sau đó trên báo chí còn có thể truyền ra Simpson bị thẩm phán tin tức. Tóm lại, hết thảy cũng sẽ giả tạo phải vô cùng hoàn mỹ. Đường Phương Tiên hỏi vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm. Lạc Phu ý vị thâm trường địa trả lời một câu. Nhân loại lớn nhất may mắn là nhân loại không biết đạo nhất chút sự tình. Có đôi khi, biết quá nhiều là một loại thống khổ cùng nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tiên xuất viện, trực tiếp ngồi trên Lạc Phu tay lái phụ vị. Hỏi, chúng ta đi đâu? Điều tra thành viên tổng bộ sao? Đúng vậy, ngươi muốn đi tiến hành một hàng loạt khảo thí. Còn có nhập chức thủ tục. Đương nhiên, chúng ta còn có một ít thí nghiệm. Cần ngươi hỗ trợ nghiên cứu. Lạc Phu đập vào tay lái. Có vẻ như thoải mái mà đạo, không có vấn đề. Bất quá, chúng ta tổ chức đến cùng kêu cái gì? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Thủ mật người. Lạc Phu trả lời. Trông giữ bí mật. Bảo thủ bí mật. Cam đoan bí mật. Không khuếch tán. Này liền là tôn chỉ của chúng ta. Đây là một cái hết sức cẩn thận tổ chức. Đối với siêu phàm lực lượng cầm lấy bi quan thái độ. Thái độ tiết chế mà bảo thủ. Phương Tiên nội tâm làm ra đánh giá. Thuận miệng hỏi, cái gì thí nghiệm? Về trụy tinh giáo đoàn. Yên tâm, không phải là để cho ngươi lại đi cùng cái gì vĩ đại tồn tại tiếp xúc. Lắng nghe thanh âm của đối phương, mà là có quen hệ kia trương bức tranh, cùng với thơ của ngươi. Lạc Phu đạo ô tô tại một mảnh hoang vu rồi biến mất có đường bia trên đường bước tới nửa giờ. Đi đến một tràng xi măng kiến trúc trước. Đây là thủ mật người tại áo thi đấu phân bổ. Vào đi, Lạc Phu đi ga ra ngừng hảo xe. Mang theo Phương Tiên, đi vào nhìn lên đơn sơ. Trên thực tế cảnh giới nghiêm ngặt ba đạo gác cổng. Đi đến một cái tương tự phòng thẩm vấn địa phương bên ngoài. Trước làm kiểm tra, chủ yếu là hỏi cuốn. Không cần lo lắng, Lạc Phu an ủi một câu. Phương Tiên liếc mắt. Chủ động tiến nhập phòng thẩm vấn, cảm giác hơi có chút không được tự nhiên. Ồ, không đúng, ngồi xuống, Phương Tiên cảm giác phòng thẩm vấn có chút không đúng. Từng cái của nó góc hẻo lánh cũng bị lấp đầy xi măng. Không có phổ thông kiến trúc xứng đáng góc độ, cấu tạo 10 phần quái dị, mà trên vách tường, một ít hắc sắc điểm lấm tấm, nhìn như lộn xộn. Nhưng nhìn chăm chú lâu rồi, sử dụng cảm giác được một cỗ áp lực, hẹp, bế tắc, nếu như lâu dài đợi hạ xuống, có thể sẽ đem người bức điên. Hắn phát hiện, nhanh như vậy, linh cảm quá cao a. Đơn hướng có thể thấy thủy tinh ra. Lạc Phu nhìn qua một màn này,